Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 262, công chúa xin đi giết giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thái Hậu lắc đầu một cái. Thở dài nói, chớ nói, tới đó đi, trong lòng của ta sẽ thoải mái một chút. Nương nương, nương nương, công chúa cầu kiến, vừa muốn rời đi lại thấy công công ở bên ngoài thông báo. Hoàng Thái Hậu nhướng mày, không hiểu nhìn bên ngoài một chút. Công chúa, hôm nay không phải là nàng vừa tới sao? Lúc này nàng tới đây làm gì? Chuyện tình trong cung truyền đi nhanh nhất. Hai vương gia bị khốn đốn, không thể nào giấu giếm được công chúa. Chẳng lẽ là nàng tới hỏi? Nương nương, có gặp mặt không? Ngô ma ma cũng không coi trọng việc công chúa tới đây lúc này. Bà bất an nhăn mày, nghẹ giọng hỏi, gặp, tại sao không gặp, công chúa tới đây, yến tẩy trần cũng hủy bỏ. Chúng ta nên cùng người nhà giải thích một chút. Rất nhanh, một nữ tử thướt tha đi vào. Nàng mặc y phục hồng nhạt, không phải là rất tươi đẹp, nhưng cũng không xem là tao nhã. Mi mục như hỏa, trong đôi mắt mang theo chút sầu lo. Môi anh đào mím chặt, vừa vào cửa lập tức khom người. Cực kỳ cung kính thỉnh an nói. Văn văn ra mắt Hoàng Thái Hậu nương nương. Chúc nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng Thái Hậu vội vàng tiến lên. Thần thiết đỡ văn văn. Công chúa này không tệ. Cung kính lễ độ. Không kiêu căng không nóng nảy. Công chúa bình thân. Là lỗi của ai ra. Vốn là yến tẩy trần cũng không kịp chuẩn bị. Mong công chúa đừng phiền lòng. Hai. Ai có thể nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy chứ? Mang theo áy náy trên mặt. Văn văn cũng thở dài. Nói. Nương nương không phải lo lắng. Văn văn tin tưởng bọn họ sẽ không có chuyện gì. Đúng rồi. Nương nương. Văn văn tới đây cũng là vì chuyện này. Văn văn nghĩ tới đi xem thử một chút. Nói không chừng có thể giúp đỡ được chút ít. Văn văn cười nhẹ một tiếng. Cực kỳ dịu dàng. Văn văn, ai ra biết công chúa có ý tốt. Nhưng đã tối rồi. Công chúa cũng là nữ tử. Không nên, cách trương.